Đứng ở trong lương đình, Lâm Tử Mạn cảm thấy hơi lạnh, nên nàng không tự chủ được khoanh tay ôm chặt trước ngực. Trương Văn Trọng thấy hành động của này của Lâm Tử Mạn thì ân cần hỏi. Làm sao vậy? Cô thấy lạnh à? Hơi lạnh một chút. Lâm Tử Mạn mân mê cằm nói. Nếu như là một chàng lãng tử cao thâm trong tình trường thì chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này mà ôm nàng vào ngực thay vì cởi áo của mình choàng thêm cho Lâm Tử Mạn. Thông thường tại một khung cảnh lãng mạn như thế này, lực chống cự của phụ nữ trung quy vẫn rất yếu nhược. Hoặc có lẽ chỉ xô đẩy vài cái lấy lệ mà thôi. Nếu Trương Văn Trọng thật sự hành động như vậy, nói không chừng liền có thể cùng Lâm Tử Mạn triển khai một đoạn tình cảm uyên ương cũng nên. Nhưng đáng tiếc, Trương Văn Trọng căn bản chỉ là một tên đầu gỗ không am hiểu phong tình nhân sinh. Nếu cô lạnh thì chúng ta xuống núi thôi. Dù sao thời gian bây giờ cũng đã muộn rồi. Tôi đưa cô về nhà. Trương Văn Trọng thản nhiên nói một câu phá hỏng bầu không khí lãng mạn vừa rồi. Hơn nữa hắn còn không đợi cho Lâm Tử Mạn kịp trả lời. Liền xoay người đi tới chiếc xe BMW. Thậm chí ngay cả Lâm Tử Mạn cũng nhịn không được mà trừng mắt nhìn theo bóng lưng hắn thở dài lẩm bẩm. Thật sự là một tên đầu gỗ. Bất quá như vậy cũng tốt. Ta không cần phải lo lắng cùng hắn phát sinh chuyện hiểu lầm gì. Vậy cũng được, chúng ta mau xuống núi thôi. Tôi nghĩ bây giờ trở về mẹ tôi hẳn là cũng không nghi ngờ chuyện gì đâu. Lâm Tử Mạn gật đầu, đi theo phía sau Trương Văn Trọng chui vào trong xe. Chuyện, siêu cấp tiên y, Trương Văn Trọng rất nhanh khởi động xe hướng phía chân núi chạy đi. Đường quốc lộ trên núi Trúc Khê ánh đèn phi thường mờ mịt. Tầm nhìn cực kém, lượng xe đi lại cũng thưa thớt. Chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một hai chiếc xe tư gia hoặc là xe vận tải. Tốc độ lưu thông cũng không nhanh lắm. Bởi vì đường núi quanh co gấp khúc. Hơn nữa tình hình giao thông không tốt cho nên cũng không ai dám lái xe quá nhanh vào ban đêm. Ngay khi Trương Văn Trọng lái xe xuống quá sườn núi thì bỗng nhiên có một chiếc Lamborghini màu vàng từ phía sau chạy đến. Cùng hắn song song chạy trên con đường quốc lộ nhỏ hẹp. Cách Trương.